Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi đến Phiêu Miểu Các, thư sinh thường xuyên hồn lìa khỏi xác, đôi khi là hồn lìa khỏi thân thể và bạch cơ đi du ngoạn ban đêm, đôi khi nhập vào vật hay người, cùng bạch cơ trải qua mạo hiểm. Hắn đã quen rồi, Nguyên Diệu, không, lúc này đã là Thẩm Quân Nương ngáp một cái, mơ màng đứng dậy, ngồi xuống trên giường, đồng thời, thư sinh với tờ bùa chuyển hồn dán trên trán ngã gục bên bàn đá xanh. Trông như đã chết, vì Thẩm Quân Nương hôn mê đã lâu, không ăn uống gì, Nguyên Diệu chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, gần như không thể đứng dậy, cả người vô cùng khó chịu. Thẩm Quân Nương phẩy tay, giọng yếu ớt nói, không được, không được, chân tay ta mềm nhũn, e là không đi nổi. Bạch cơ cười nói, đó là do đói quá, ăn chút gì đó sẽ tốt thôi. Lino, mau lấy ít điểm tâm đến đây. Thẩm Quân Nương mệt mỏi nghiêng người trên giường, tay ôm ngực, vẻ mặt yếu đuối. Lino trong đại sảnh nghe thấy gọi, tưởng rằng bạch cơ muốn ăn điểm tâm, vội vã đi vào bếp lấy một đĩa bánh hồng, một đĩa bánh ngọc lộ đem vào phòng. Lino bước vào phòng, thấy thư sinh nằm cứng đơ trên đất, lại thấy Thẩm Quân Nương yếu ớt dựa trên giường, mắt sáng lên khi nhìn thấy điểm tâm. Bạch cơ chỉ vào Thẩm Quân Nương, Lino hiểu ý, mang điểm tâm đến trước Thẩm Quân Nương. Thẩm Quân Nương nhẹ nhàng nói, cảm ơn Lino lão đệ. Sao giọng điệu của người này lại giống mọt sách vậy? Lino vừa đặt điểm tâm trước mặt Thẩm Quân Nương, vừa ngạc nhiên hỏi. Thẩm Quân Nương nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, mắt đẫm lệ, nói, Lino lão đệ, là ta mà. Cái gì? Mọt sách biến thành nữ nhân rồi? Lino kinh ngạc đến rùng mình, vứt bỏ điểm tâm, chạy biến đi. Không phải, ta chỉ bất đắc dĩ, phải nhập vào thân xác của Thẩm tiểu thư. Nguyên Diệu vội vàng giải thích, nhưng Lino đã biến mất. Hi hi, bạch cơ che miệng cười. Còn một lúc nữa mới đến hoàng hôn, có lẽ để giết thời gian, bạch cơ lấy lò hương ra, nhóm than, rồi lấy một ít hương gỗ pha trộn với hương gỗ mật mà trước đó mua từ người Hồ. Bắt đầu xông hương, bạch cơ lấy ra một bộ y phục, bắt đầu xông hương. Nguyên Diệu dựa trên giường, trong căn phòng đầy hương thơm nồng nặc đến mức nghẹt thở. Mệt mỏi nhìn bạch cơ chẳng chút tiếc rẻ đốt hết nửa hộp hương liệu để xông hương cho y phục. Hắn thấy nàng lấy ra một chiếc túi thơm bằng ngọc được chạm trổ hoa văn, nhồi đầy hương gỗ mật. Nguyên Diệu cơ thể yếu ớt, không còn sức lực, chẳng buồn hỏi bạch cơ đang làm gì. Đến khi mặt trời lặn, dùng bữa tối, Lino vẫn từ chối nói chuyện với thư sinh trong thân xác Thẩm Quân Nương. Thậm chí từ chối ngồi cùng bàn ăn, và cả việc cùng đi cứu người Lôi ra với bạch cơ và Nguyên Diệu. Sau bữa tối, Nguyên Diệu cảm thấy cơ thể khỏe hơn, dục bạch cơ nhanh chóng đi cứu người. Bạch cơ bảo Nguyên Diệu chờ một lát, rồi lên lầu thay bộ y phục đã được xông hương từ buổi chiều. Chẳng bao lâu sau, bạch cơ xuống lầu, nàng mặc một chiếc váy dài bằng lụa trắng có hoa văn nước, quấn một chiếc khăn nửa trong suốt, thắt lưng còn đeo một chiếc túi thơm bằng ngọc được chạm trổ hoa văn. Cả người bạch cơ tỏa hương thơm ngát, mùi hương thoang thoảng, Nguyên Diệu không kìm được bĩu môi. Bạch cơ cả người toàn mùi hương, đúng là khó chịu. Bạch cơ cười nói, hương gỗ mật và hương trà ngô đều là loại hương thơm nồng và lâu dài. Ta còn đeo túi thơm, tất nhiên có hơi khó chịu. Chúng ta là đi cứu người ở Lôi gia, không phải đi dự tiệc. Ngươi mang theo túi thơm làm gì vậy? Bạch cơ cười bí hiểm, nói, cứu người cũng như dự tiệc, cần phải giữ thái độ thanh nhã. Hương thơm dịu dàng, Nguyên Diệu lại bĩu môi, không muốn nói chuyện với bạch cơ nữa. Nguyên Diệu bước trong bóng đêm, và bạch cơ rời khỏi chợ Tây, lén vào phường Hoài Viễn, tiến về Lôi gia. Chẳng bao lâu sau, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến trước cửa Lôi gia, ánh trăng như máu treo lơ lửng, phố phường yên tĩnh đến đáng sợ. Lôi Trạch vẫn bị mạng nhện bao phủ dày đặc, trông như một cái kén kín mít. Đêm nay cái kén ấy có hơi khác biệt so với hôm qua. Không chỉ lớn hơn mà còn lộ ra vệt mạng nhện màu đỏ như máu. Bạch Cơ thở dài, lẩm bẩm, oán khí của nó thật lớn. Do cơ thể và linh hồn của Thẩm Quân Nương có sự liên kết. Nguyên Diệu vừa bước vào phường Hoài Viễn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh hấp dẫn mình. Càng tiến gần Lôi Trạch, luồng sức mạnh ấy càng mạnh mẽ. Nguyên Diệu đứng trước Lôi Trạch bị mạng nhện quấn thành cái kén khổng lồ. Không kìm được đưa tay chạm vào mạng nhện, như nến gặp lửa, mạng nhện dưới tay Nguyên Diệu tan chảy, dần dần nứt ra. Chẳng mấy chốc, trước mặt Nguyên Diệu mở ra một khe hở như hang động. Khe hở đủ lớn để một người đi qua. Bạch Cơ nghiêng người bước vào. Nguyên Diệu cũng vội vàng bước theo. Trong Lôi Trạch, yên tĩnh như chết, ánh trăng đỏ như máu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Nguyên Diệu cảm nhận luồng sức mạnh hấp dẫn mình, dẫn Bạch Cơ đi về phía viện của Vu Lãng. Trên đường đi, Nguyên Diệu phát hiện người hầu trong Lôi Trạch đều nằm la liệt bên đường. Tất cả đều bị mạng nhện trắng quấn thành kén người. Nguyên Diệu lo lắng cho sự sống chết của những người này. Vội cúi xuống xem xét nhưng thấy họ đều lộ ra biểu cảm kỳ quái như điên như dại. Bạch Cơ nói, họ vẫn còn sống, chỉ là bị mắc kẹt trong ảo cảnh của mạng nhện. Chúng ta hãy đi tìm Lôi tiên sinh trước. Nguyên Diệu yên tâm, nhanh chân tiến vào sâu trong Lôi Trạch. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến biệt viện nơi Vu Lãng ở. Trong biệt viện yên tĩnh không một tiếng động. Trong phòng Vu Lãng, đèn nến vẫn còn sáng. Nguyên Diệu cảm thấy tim đập mạnh. Có một luồng sức mạnh mãnh liệt hấp dẫn hắn bước vào phòng. Bạch Cơ nhanh hơn Nguyên Diệu một bước. Đẩy cửa bước vào, Nguyên Diệu vội vàng theo sau. Trong phòng, ba nữ tỳ nằm đó, không bị mạng nhện quấn quanh. Nguyên Diệu cúi xuống kiểm tra, thấy ba nữ tỳ mặt mày xám xịt, đồng tử giãn ra, hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của họ. Lạnh ngắt, không còn hơi thở. Bạch Cơ nói, 49 nữ hồn đã tụ đủ rồi. Nguyên Diệu kinh hãi, Bạch Cơ quay đầu nhìn về phía tường nam, thấy kệ để đồ đã dịch chuyển. Lộ ra lối vào phòng tối. Bạch Cơ nói, họ chắc đang ở trong phòng tối. Nguyên Diệu nén sợ hãi, đứng dậy bước về phía lối đi tối. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào lối đi tối. Khi băng qua lối đi tối hẹp và lạnh lẽo, Nguyên Diệu mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài tuyệt vọng và kéo dài. Phòng tối bên trong sáng hơn nhiều so với bên ngoài. 12 ngọn nến đầu lâu lung lay theo gió. Dưới đất dùng chu sa vẽ những họa tiết kỳ dị, nhìn qua giống như một mạng nhện khổng lồ. Trận pháp có 7 góc, mỗi góc đều có 7 viên ngọc đỏ xếp theo hình sao bắt đầu. Trong những viên ngọc đỏ hiện lên khuôn mặt của những nữ nhân. Họ mang vẻ mặt sầu thảm kinh hoàng, tiếng khóc lóc kêu la không dứt. Vu Lãng đứng yên lặng ở trung tâm mạng nhện, hình dáng gầy guộc, mặc một chiếc áo dài màu xanh thêu hình chim thần mặt trời của tộc Khương. Đầu đội khăn, mặt đeo mặt nạ đồng che nửa khuôn mặt, đôi tay Vu Lãng quấn đầy mạng nhện trắng dày. Chiếc bình xám biến mất từ phiêu miểu các đang đặt cách hắn không xa. Bạch Cơ liếc nhìn chiếc bình xám, khẽ cười. Nguyên Diệu nhìn quanh, không thấy Lôi Nghiêu bèn chất vấn Vu Lãng, ngươi giấu Lôi tiên sinh ở đâu? Vu Lãng đứng yên như tượng gỗ, nói, các ngươi không nên vào đây. Nguyên Diệu cảm thấy kỳ quái, bởi khi Vu Lãng nói chuyện, miệng hắn không hề động đậy. Bạch Cơ vượt qua Nguyên Diệu, bước về phía Vu Lãng. Nguyên Diệu ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Bạch Cơ cúi đầu, nhìn vào cánh tay trái của Vu Lãng, nói, không có chuyện nên hay không nên vào, chỉ có thể hay không thể vào. Nguyên Diệu nhìn kỹ mới phát hiện ra người nói con rắn đỏ quấn quanh cánh tay trái của Vu Lãng. Con rắn đó màu đỏ nâu xen lẫn, đầu đen, mắt tam giác, nó nhìn chằm chằm vào Bạch Cơ, thè lưỡi đỏ như máu. Bạch Cơ, trong thành Trường An, không can thiệp săn người là quy tắc đã được ngàn yêu vạn quỷ thỏa thuận. Người sẽ không phá vỡ quy tắc này chứ? Bạch Cơ mỉm cười, nói, giữa ngàn yêu vạn quỷ còn có một quy tắc phải tuân theo. Rắn đỏ ngạc nhiên, hỏi, quy tắc gì? Bạch Cơ cười nói, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Người chết sẽ không nói, nếu đêm nay người chết, thì ai biết ta phá vỡ quy tắc chứ? Rắn đỏ bất an bò lên đầu Vu Lãng, ngẩng cao nhưng rồi lại cúi xuống. Bạch Cơ có thể không can thiệp vào chuyện này không? Bạch Cơ thương hại nhìn rắn đỏ, lắc đầu, rất tiếc, ta đã hứa với Lôi tiên sinh, giúp ông ta lấy chiếc nhẫn đoạn chỉ. Rắn đỏ giận dữ, căm hận nói, Lôi gia đều là những kẻ tham lam vô sỉ, thất tín bội nghĩa, ngươi không cần giữ lời hứa với bọn họ. Bạch Cơ chưa kịp trả lời, Nguyên Diệu đã sốt ruột nói, ngươi giấu Lôi tiên sinh ở đâu? Rắn đỏ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Nguyên Diệu cũng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Trên đỉnh của phòng tối là một mạc nhện khổng lồ, ở trung tâm của mạc nhện là một cái kén hình người đang bị trói chặt, không ngừng cựa quậy, lồng ngực của cái kén bị một sợi tơ nhện xuyên qua. Máu tươi từ người đó chảy ra theo sợi tơ, từng giọt lan ra. Nhìn thoáng qua, mạc nhện trên bầu trời trông như một đóa hoa trắng với nhụy đỏ rực. Là Lôi tiên sinh, Bạch Cơ, mau cứu Lôi tiên sinh đi. Nguyên Diệu lo lắng kêu lên. Bạch Cơ vung tay áo trắng như tuyết, một luồng ánh sáng vàng lao thẳng lên trời. Tuy nhiên, ánh sáng vàng bị một luồng tơ nhện phun ra ngăn chặn. Một con nhện khổng lồ như cái chậu lặng lẽ bò ra từ bóng tối, phun ra những tơ nhện như sóng biển, cuốn lấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Bạch Cơ phi thân tránh né tơ nhện, Nguyên Diệu muốn chạy đi nhưng cơ thể của Thẩm Quân Nương quá yếu, không thể chạy nổi, ngay lập tức bị tơ nhện quấn chặt. Tơ nhện dính nhơm nhớp, quấn quanh người Nguyên Diệu, tràn vào mũi miệng khiến hắn không thể thở. Bạch Cơ, cứu mạng, Nguyên Diệu kêu lên. Bạch Cơ lao tới cứu Nguyên Diệu nhưng con nhện lớn chắn đường nàng, không ngừng phun tơ nhện về phía nàng. Bạch Cơ nổi giận, vung tay như đao, con nhện lớn bị chém đôi ngay lập tức, chất dịch văng ra. Nguyên Diệu cảm thấy buồn nôn, Bạch Cơ đang cúi xuống xé tơ nhện bịt mũi miệng của Nguyên Diệu thì lại một con nhện khổng lồ như cái chậu xuất hiện, há miệng tấn công Bạch Cơ. Bạch Cơ lại vung tay, con nhện lớn bị chém đôi, chất dịch xanh văng lên đầu Nguyên Diệu, hương thơm nồng nàn trên người Bạch Cơ hòa lẫn với mùi hôi thối của nội tạng nhện khiến Nguyên Diệu buồn nôn. Bạch Cơ định cởi trói cho Nguyên Diệu, lại một con nhện lớn lao tới, bò về phía hai người. Người không thể giết hết bọn nhện này đâu, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Vu Lãng vang lên xung quanh, mang theo sự oán hận và độc ác. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Vu Lãng đâu. Bạch Cơ nhíu mày, tiếp tục chém nhện, nhện lớn chết một con, lại xuất hiện một con khác. Bạch Cơ phải vừa cởi trói cho Nguyên Diệu, vừa chém nhện. Nguyên Diệu mếu máo nhìn Bạch Cơ chém nhện, mặt đất đầy xác nhện, chất dịch xanh nhơm nhớp, xung quanh ngập tràn mùi hôi thối của sự phân hủy, cùng với mùi hương quá nồng trên người Bạch Cơ. Dạ dày của Nguyên Diệu liên tục cuộn lên, không kìm được nôn mửa. Tiếng cười của Vu Lãng như quỷ âm xâm nhập vào tai khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nguyên Diệu mếu máo nói, Bạch Cơ, phòng tối này cũng không lớn, sao lại có nhiều nhện lớn thế này? Bạch Cơ cười nhạt, nói, sắp xong rồi, Hiên Chi bịt tay lại. Bạch Cơ bỗng hóa thành một con rồng nhỏ trắng như mây. Rồng nhỏ vươn râu, ngẩng đầu phát ra tiếng giống trầm hùng chấn động trời đất. Nguyên Diệu phản ứng chậm một chút, bịt tay không kịp, chỉ nghe loáng thoáng tiếng giống của rồng, suýt nữa ngất đi. tiếng giống vang lên, một luồng sóng chấn động qua đi, dường như có thứ gì đó đang thay đổi. Tiếng cười của Vu Lãng biến mất, xác nhện lớn ghê rợn trên mặt đất biến mất, tờ nhện quấn quanh Nguyên Diệu cũng không còn. Rồng nhỏ xoay một vòng trở lại hình người. Trong phòng tối, Bạch Cơ đứng yên, tỏa ra hương thơm mê người. Nguyên Diệu đứng bên cạnh Bạch Cơ, tò mò và sợ hãi nhìn xung quanh. Vu Lãng vẫn đứng yên tại trung tâm của trận pháp kỳ quái. Con rắn đỏ quấn trên đầu hắn. Trên đỉnh, cái kén hình người rơi xuống nằm dưới chân Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nhạt, nói, rắn nhện huyễn âm thật đáng sợ. Chỉ cần sơ ý là bị âm thanh của ngươi mê hoặc. Mắc kẹt trong ảo cảnh của ngươi. Rắn đỏ im lặng, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên Diệu vội cúi xuống, gỡ tơ nhện trên kén người. Lôi tiên sinh không sao chứ? Nguyên Diệu gỡ đầu của cái kén ra, phát hiện người bị quấn trong kén không phải Lôi Nghiêu, mà là Lôi Toàn. Lôi Toàn mê man như chết, lồng ngực bị tơ nhện xuyên qua. Đầu kia của tơ nhện còn kết nối với đỉnh. Máu tươi lan tràn. Cách chương.